Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, thu mua 7 dập bạo càng 8. Lại là mới một tháng bắt đầu. Đầu tháng, chính là trời nhã công ty mỗi tháng một lần thông lệ hội đồng quản trị hội nghị thời gian. Tần Phong xem như gần nhất danh tiếng chính thịnh tiêu thụ giám đốc. Bị chủ tịch Tiết Trấn Cường chỉ định sau này mỗi lần hội đồng quản trị đều muốn dự thính hội nghị. Hội nghị sau khi bắt đầu, một số thông lệ sự vụ thảo luận qua về sau, Tiết Trấn Cường xuất ra một phần tài liệu, nhượng công tác nhân viên phát cho ở đây các vị đồng sự nói. Các vị đồng sự, hiện tại có một kiện 10 phần chuyện trọng yếu muốn cùng mọi người thương lượng một chút. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Sophia tập đoàn đang cùng chúng ta Thiên Nhã công ty tiếp xúc. Bọn họ định dùng cách xù tràn giá phương thức đến thu mua chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm công ty. Cái này chính là bọn hắn cho ra tương quan thu mua muốn ước. Mọi người nhìn một chút đi. Nghe đến đó, Tiết Trấn Cường không khỏi nhướng mày. Chuyện này Sophia tập đoàn đích thật phái người tiếp xúc với hắn qua. Muốn nói với hắn thu mua sự tình, bất quá bị hắn khéo lời từ chối. Hắn thấy, hiện tại Thiên Nhã công ty phát triển được phi thường tốt. Hoàn toàn không cần thiết đem công ty bán đi, nhưng là hắn lại không nghĩ tới. Tiết Trấn Cường vậy mà tại hội đồng quản trị đem phần này thu mua muốn ước lấy ra. Ý đồ trực tiếp tại hội đồng quản trị bên trên tiến hành thảo luận. Cái này khiến Tiết Trấn Cường rất tức giận. Tần Phong ngồi xuất hiện chỗ vị trí bên trên. Không nhanh không chậm liếc nhìn phần này thu mua muốn ước. Sau khi xem xong, khóe miệng của hắn không khỏi cười rộ lên. Khắp khuôn mặt là khinh thường. Tần Phong tin tưởng, dưới tình huống bình thường, Tiết Trấn Cường không có khả năng đồng ý phần này thu mua muốn ước. Nhưng vấn đề bây giờ là Tiết Trấn Cường hết lần này tới lần khác đem phần này thu mua muốn ước lấy ra. Trong này khẳng định có vấn đề. Đi qua trong khoảng thời gian này giao thủ, Tần Phong cũng dần dần sờ đến Tiết Trấn Cường. Tiết Bảo Lâm cha con ra chiêu mạch lạc. Bọn họ luôn luôn là không đánh trận chiến không nắm chắc. Cái này cũng liền mang ý nghĩa đã bọn họ đem phần này thu mua muốn dâu nơ đến hội đồng quản trị lên. Thảo luận đã nói lên bọn họ có nắm chắc nhất định có thể thông qua. Trong này 7 dập ở nơi nào đâu? Tần Phong nghĩ một lát nhi về sau liền từ bỏ. Bởi vì hắn nắm giữ tin tức quá ít, cho nên liền dứt khoát không đi lãng phí những cái kia tế bào não. Tiết Trấn Cường xem hết phần này thu mua muốn ước về sau, trực tiếp ba một chút đập ở trên bàn nói. Tiết Trấn Cường, phần này thu mua muốn ước là Sophia tập đoàn cho ngươi. Ngươi là ý kiến gì? Tiết Trấn Cương từ tốn nói. Chủ tịch, ta cho rằng phần này thu mua muốn ước tới đúng lúc. Đối với chúng ta Thiên Nhã công ty không bình thường có lợi. Tiết Trấn Cường cười lạnh nói. Có lợi, chưa chắc đi, lấy Bắc An thành phố tới nói. Chúng ta Thiên Nhã công ty thị trường chiếm hữu dẫn đầu đã vượt qua Sophia 2%. Mà lại loại ưu thế này còn đang kéo dài mở rộng. Tại cái khác tỉnh thị, chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm nhãn hiệu nhất là Chu Tước hệ liệt khử nhăn xương nhãn hiệu thị. Trường chiếm hữu dẫn đầu càng là phấn khởi tiến lên. Trong đó rất nhiều tỉnh cũng đã gần muốn đuổi kịp Sophia loại này quốc tế đại phẩm bài. Không khiêm tốn mà nói, chúng ta Chu Tước hệ liệt đồ trang điểm đã đưa thân cả nước hạng nhất cao đoan đại phẩm bài hàng ngũ. Hiện tại đúng là chúng ta Thiên Nhã công ty phấn khởi tiến lên kiến công lập nghiệp thời điểm. Chúng ta dựa vào cái gì muốn bán cho Sophia tập đoàn đâu? Tiết Trấn Cương không chút hoang mang cười mỉm nói, nguyên nhân rất đơn giản, cho chúng ta Tiết thị tập đoàn chỉnh thể lợi ích. Cái gì chỉnh thể lợi ích? Ta tại sao không có thấy? Tiết Trấn Cường mà hỏi. Tiết Trấn Cường biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Chủ tịch, ngươi khả năng không biết. Ngay tại hai ngày này, Sophia tập đoàn phó tổng tài Davis tìm tới ta. Minh Sắc hướng ta ngả bài. Từ tại công ty của chúng ta gần nhất phát triển thật nhanh. Đã ảnh hưởng đến công ty bọn họ nhãn hiệu hình tượng và thu nhập. Nước Mỹ tổng bộ bên kia vì sắn cục diện. Đã chuẩn bị 5 cái ức tiền mặt. Chuẩn bị cùng công ty của chúng ta đánh một trận công kiên chiến. Bọn họ mục đích hết sức rõ ràng. Cái kia chính là đem chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm toàn bộ nhãn hiệu triệt để phá đổ. Tiết Chấn Cường không khỏi nhướng mày. Lạnh lùng nói, đánh liền đánh đi, chúng ta sợ cái gì a? Tiết Chấn Cường khinh thường một cười nói. Chủ tịch, ngươi đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Hiện tại tuy nhiên chúng ta ỷ vào Chu Tước hệ liệt sản phẩm tạm thời thắng được không nhỏ sinh tồn. Không gian, nhưng là chúng ta Thiên Nhã sản phẩm vô luận là nhãn hiệu giá trị vẫn là trình thể lợi nhuận dẫn. Đầu so với Sophia loại này quốc tế đại phẩm bài đến đều kém rất nhiều. Mấu chốt nhất là Sophia là một cái nước Mỹ xuyên quốc gia nhãn hiệu, có được cực kỳ phong phú thương chiến kinh nghiệm. Khác không nói, vẻn vẹn một cái hoàng phủ tập đoàn dạng này đại lý thương liền đã làm cho chúng ta Tiết thị tập đoàn sứt đầu mẻ chán. Nếu như Sophia đồng thời tại những tỉnh khác khởi xướng đối với chúng ta Thiên Nhã chiến tranh toàn diện, chúng ta tất thua không thể nghi ngờ. Mà lại ta tin tưởng chủ tịch hẳn là cũng rõ ràng. Mỹ quốc công ty am hiểu nhất là cái gì? Là dội nước bẩn. Có nhớ hay không, năm đó tam tụ tình án sự kiện trong cơ hồ toàn bộ trúng đạn thảm liệt sự kiện. Vì cái gì khi đó, quốc ngoại sữa bột xí nghiệp không có một nhà nhận tam tụ tình án sự kiện ảnh hưởng. Ngược lại là trong nước sữa bột đám cự đầu nhau nhau trúng chiêu. Nếu như liên tưởng đến năm đó khi đó, trong nước sữa bột đám cự đầu thị trường không gian càng lúc càng lớn. Mà đầu tư bên ngoài sữa bột đám cự đầu bởi vì liên tiếp phát sinh chất lượng sự kiện đạo đưa bọn họ. Thị trường chiếm hữu dẫn đầu càng ngày càng thấp, mà trong nước dân chúng đối ngoại tư đám cự đầu sữa bột chất lượng càng ngày càng không tín nhiệm. Càng ngày càng nhiều người trong nước bắt đầu lựa chọn quốc sản sữa bột. Nhưng ngay lúc này, tam tụ tình án sự kiện bạo phát, ngẫm lại xem đi. Sự kiện này chính là không phải quá xảo hợp, còn có đủ loại trong nước sản phẩm chất lượng sự kiện. Cùng mỗi cái hành nghiệp xí nghiệp bị ngoại tư xí nghiệp thu mua kinh điển án lệ. Này cùng một chỗ án lệ bên trong không có chúng ta Hoa Hạ dân tộc xí nghiệp ra máu cùng nước mắt. Vì cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản. Những cái kia đầu tư bên ngoài đám cự đầu đều là từ từng trang thảm liệt thành phố cuộc chiến tranh. Trong chém giết đi ra, bọn họ đối với các loại thương nghiệp chiến tranh hết sức quen thuộc. Đối với các loại âm mưu sách lược 10 phần thành thạo. Cho nên, chủ tịch, làm Sophia chuẩn bị 5 ức tiền tài đến chuẩn bị phá đổ chúng ta thời điểm. Ngươi cho là chúng ta Thiên Nhã công ty còn có tương lai sao? Mà lại Davis nói đến rất rõ ràng. Sophia công ty vì cùng với những cái khác mấy cái quốc ngoại đồ trang điểm bá chủ lũng đoạn chúng ta Hoa Hạ cao đoan sản phẩm thị trường, bọn họ hội liên hợp lại đối với chúng ta Thiên Nhã xuất thủ. Chủ tịch, ngài ngẫm lại xem, vẻn vẹn Sophia liền nguyện ý ra 5 ước đến phá đổ chúng ta. Như vậy còn lại đám cự đầu đâu? Tùy tiện liền có thể đụng cái 10 ước đi ra. Đối mặt cường đại như thế đối thủ cạnh tranh dùng bất cứ thủ đoạn nào thương nghiệp thủ đoạn. Chúng ta thật có biện pháp ứng đối sao? Chủ tịch, không phải ta tăng người khác uy phong diệt chúng ta chí khí. Chúng ta căn làm bất quá Sophia tập đoàn. Nếu như ngươi cho rằng bằng vào Tần Phong một cá nhân lực lượng có thể đối kháng đầu tư bên ngoài. Bá chủ liên thủ. Như vậy ta chỉ có một cái thành ngữ dâng tặng châu chấu đá xe. Không biết lượng sức, Tần Phong đột nhiên ngắt lời nói. Đây là hai cái thành ngữ. Hiện trường lập tức một trận tiếng cười vang. Tiết Chấn Cường hung hăng chừng Tần Phong liếc một chút. Tiếp lấy nhìn về phía Tiết Chấn Cường nói. Chủ tịch, ta biết ngươi không nỡ Thiên Nhã, dù sao hắn là ngươi cùng chị dâu cùng một chỗ tân tân khổ khổ dốc sức làm đi ra. Thiên Nhã ngưng tụ ngươi cùng chị dâu máu cùng nước mắt. Nhưng là ngươi không nên quên, lúc trước đầu tư Thiên Nhã thời điểm, chúng ta sở hữu cổ đông chung vào một chỗ cũng mới đụng 2.800 vạn nguyên. Liền 3.000 vạn cũng chưa tới. Nhưng là hiện tại thế nào? Thiên Nhã công ty nguyện ý xuất ra 25 ức tiền tài đến thu mua chúng ta Thiên Nhã công ty. Mà lại chỉ cần chúng ta cùng bọn hắn đàm. Ta cho rằng 27 ức thậm chí 28 ức đều là có khả năng nói tiếp. Cứ tính toán như thế đến. Lúc này mới bao nhiêu năm thời gian a? Chúng ta Thiên Nhã công ty các cổ đông đầu tư tỷ lệ lợi ích có thể đạt tới hơn 100 lần. Làm cái gì sinh ý có thể kiếm lời nhiều như vậy a? Nếu như ngươi nói chúng ta Thiên Nhã hiện tại mỗi mức tiêu thụ hàng năm có thể đạt tới 10 ức khoảng. Chừng, thuần lợi nhuận 2-3 ức, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Loại tình huống này có thể tiếp tục bao lâu? 3 năm vẫn là 5 năm. Cái này là không thể nào. Chủ tịch, ngươi là làm qua sản phẩm. Ngươi hẳn phải biết, bất luận cái gì một cái sản phẩm, nhất là đồ trang điểm đều là có hắn sinh mệnh chu kỳ. Ta đoán chừng dài nhất cũng liền 2 năm thời gian. Nhưng là 2 năm về sau đâu. Nhưng là không nên quên. Chỉ sợ không ngoài 1 năm thời gian. Sophia liền sẽ liên hợp còn lại Mỹ Nhật Âu đồ trang điểm bá chủ đối với chúng ta Thiên Nhã triển. Khai liên hợp vây quét, chúng ta căn không thành công phá vây khả năng. Tiết Chấn Cương sau khi nói xong, hiện trường sở hữu thành viện hội đồng quản trị tất cả đều trầm mặc xuống. Ngay từ đầu thời điểm, bọn họ quan điểm cùng Tiết Chấn Cương là một dạng, không nguyện ý bán. Nhưng là nghe xong Tiết Chấn Cương phân tích về sau, không thể không thừa nhận, Tiết Chấn Cương phân tích đến không bình thường có đạo lý. Tiết Chấn Cương tuy nhiên lúc mới bắt đầu sau phản đối ý chí 10 phần kiên quyết. Nhưng là Tiết Chấn Cương như thế vừa phân tích, tâm hắn cũng có chút dao động, bất quá Tiết Chấn Cương ánh mắt lại nhìn về phía Tần Phong. Mà hỏi, Tần Phong, đối với việc này, ngươi là thái độ gì? Tần Phong từ tốn nói. Chủ tịch, ngươi là có hay không nhớ kỹ? Đẹp thêm tĩnh, gấu mèo, sức sống 28, tiểu y tá, đại bảo, đinh gia nghi chờ một chút. Những này nghe nhiều nên thuộc tên. Bọn họ đều có bị ngoại tư thu mua kinh lịch. Kết quả của nó như thế nào? Da đẹp thêm yên lặng chờ dân tộc nhãn hiệu tại lên công ty mẹ ý thức bị ngoại tư thu mua về sau tức. Mang ý nghĩa tử vong sau đó dùng tiền chuộc đến bên ngoài. Một số không có chuộc đến nhãn hiệu đã vĩnh cửu biến mất. Cho dù là không có tử vong, hiện tại sống được lại khó khăn cỡ nào. Thị trường chiếm hữu dẫn đầu lại như thế nào đê mê đâu. Ta tin tưởng. Sophia tập đoàn đánh cho cũng đồng dạng là cái chủ ý này. Như quả không ngoài sở liệu, một khi chúng ta Thiên Nhã công ty bị Sophia thu mua về sau, Thiên Nhã hội không chút do dự từ bỏ nhìn trời nhã nhãn hiệu kinh doanh. Ngược lại lợi dụng chúng ta Thiên Nhã con đường tiếp tục tăng cường đối Sophia nhãn hiệu đầu nhập và khuếch trương, kết quả cuối cùng rất rõ ràng. Thiên Nhã nhãn hiệu dần dần suy sụp cho đến diệt vong. Mà Sophia thì bằng vào hắn thị trường vị cùng nhãn hiệu sức ảnh hưởng y nguyên duy trì hắn tại cao. Đoàn thị trường chiếm hữu dẫn đầu, tiếp tục dùng giá cao đến hưởng thụ cách xù lợi nhuận. Tiếp tục lấy hắn hàng xa xỉ định vị. Nói nơi đây, Tần Phong thật sâu thở dài một tiếng nói. Chủ tịch. Đây chính là chúng ta dân tộc nhãn hiệu chi thương a. 28 ức cùng 100 lần đầu tư báo dẫn đầu đích thật khiến người tâm động. Nhưng là, cái này dù sao cũng là chúng ta dân tư nhãn hiệu hữu hạn trận địa chi nhất a. Ta cho rằng, cho dù là từ dân tư trên tình cảm tới nói, cũng không nên đem Thiên Nhã cho bán. Tần Phong nói xong, ánh mắt chân thành nhìn lấy Tiết Chấn Cương. Tiết Chấn Cường nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Tiết Chấn Cường ghét nhất cũng là Tần Phong. Bởi vì tiểu tử này tổng là có thể từ khác người không tưởng tượng được góc độ để suy nghĩ vấn đề. Nhìn thấy Tiết Chấn Cường tựa hồ có chút bị Tần Phong cho thuyết phục, Tiết Chấn Cường lập tức xuất ra đòn sát thủ. Đại ca, ta tự nhiên cũng rõ ràng Sophia công ty chân thực mục đích. Nhưng là ta y nguyên làm ra bán ra thiên nhã quyết định. Ngươi biết tại sao không? Ta là vì ngươi. Cho chúng ta toàn bộ tiết thị tập đoàn A. Đại ca, ngươi có biết hay không? Trong 2 năm qua, ngươi một mực đem ngươi tinh lực hoàn toàn đặt ở bất động sản thị trường bên kia. Một mực đang thâm canh bất động sản lĩnh vực. Nhưng hiện thực là nòng cốt. Hiện tại bất động sản thị trường đã tiến vào toàn tân thời đại. Trước kia loại lợp nhà liền kiếm tiền thời đại đã biến mất. Hiện tại quốc gia từ riêng phần mình chính sách đối bất động sản nghiệp tiến hành quy tắc. Cho nên, hiện tại chúng ta tiết thị tập đoàn mắt xích tài chính càng ngày càng căng thẳng. Mà kẻ cầm đầu cũng là công ty bất động sản bên kia đầu nhập quá lớn. Cơ hồ đem chúng ta còn lại công ty con lưu động tư kim tất cả đều ăn vào qua. Đại ca, hiện tại công ty của chúng ta tài vụ đã vô cùng gấp gáp. Hiện tại chúng ta nhất định phải làm ra một cái lựa chọn. Hoặc là lựa chọn bán ra thiên nhã. Hoặc là lựa chọn co vào công ty bất động sản bên kia trận tuyến. Giảm bớt lưu động tư kim đầu nhập. Nếu không, chúng ta tiết thị tập đoàn sẽ đối mặt với nguy cơ sinh tử. Tiết Chấn Cường sau khi nói xong, có vẻ như chân thành nhìn qua Tiết Chấn Cường. Vừa rồi, hắn trực tiếp hô lên đại ca xưng hô thế này, vì cũng là nhượng Tiết Chấn Cường ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Tiết Chấn Cường lần này thật đúng là do dự. Hiện tại bất động sản công ty con bên kia sinh ý đích thật lâm vào khốn cảnh. Cho nên chiếm dụng còn lại công ty con rất nhiều lưu động tư kim. Đây cũng là hắn 10 phần đau đầu sự tình. Làm sao bây giờ? Nhất định phải 2 chọn 1 sao? Nếu quả thật cần, làm sao tuyển? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,